Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, nguy cơ tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Minh Vương vị trí lịch sử ngay tại Alabasta. Như vậy Minh Vương cất giữ địa điểm đương nhiên sẽ không quá xa. Hơn nữa mặc dù không biết rõ Minh Vương cụ thể có bao nhiêu, nhưng là Vô Thương từ thiết kế đồ nhìn lên cũng đủ để nhìn ra Minh Vương quy mô tuyệt đối siêu việt hải quân những cái được gọi là đại hình quân hạm không biết bao nhiêu. Alabasta địa vực rộng rãi, ra trên bị sa mạc bao trùm, có thể nói tốt nhất che giấu địa điểm. Biết được Minh Vương vị trí dưới, Vô Thương khóe miệng vi kiều, đem chân lý tâm nhãn sau, liền chuẩn bị tiến về trước ghi chép lấy cất giữ Minh Vương địa điểm. Sóng nói nhiều. Đột nhiên một trận kỳ quái thanh âm từ Vô Thương trong ngực vang lên. Vô Thương trong lòng ngẩn ra, chợt đưa tay từ trong ngực lấy ra cái thế giới này đặc biệt điện thoại trùng. Thanh âm chính là từ điện thoại trùng trên vang lên. Kỳ quái, biết rõ ta cú điện thoại này trùng cũng chỉ có Perona cùng Rob Lucci bọn họ. Lẽ nào tại sau khi ta rời đi, bọn họ tao ngộ địch nhân sao? Vô Thương nhướng mày một cái. Điện thoại trùng thời gian từ chân lý chi môn trong tiêu phí 10 giá trị soát lại cho đúng rồi bàn. Giao đổi, trừ hắn cái này bên ngoài, còn có một cái tại chỉnh tề thuyền buồm trên. Vốn là hắn dùng tới lấy phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới sẽ ở đây cái thời gian thật vang lên. Mặc dù nghi hoặc, bất quá Vô Thương vẫn là rất mau đem điện thoại trùng tiếp thông. Mà điện thoại trùng trên cũng lập tức nhớ tới Rob Lucci thanh âm. Vô Thương đại nhân, chỗ này của ta có một cái khẩn cấp sự tình muốn cùng ngươi báo cáo. Điện thoại trùng có thể phản ảnh người đối diện bộ dáng, mà có thể nhìn thấy Rob Lucci phải có chút sốt ruột. Nói đi, ta nghe lấy. Vô Thương ánh mắt đông lại một cái. Chẳng lẽ Lucci bọn họ thật tao ngộ địch nhân? Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lộ ra một vòng sát khí. Mới vừa rồi chính phủ thế giới nơi đó đột nhiên cùng ta bắt được liên lạc, để cho ta báo cáo Vô Thương đại nhân ngươi vị trí. Bây giờ mặc dù bị ta tạm thời lừa đảo được, nhưng là tại ta mịt mờ hỏi thăm dưới, chính phủ thế giới khi biết Vô Thương đại nhân ngươi nắm giữ Minh Vương thiết kế đồ sau kinh động. Ngũ lão tinh đã sai phái CP0 trước người đi đối phó Vô Thương đại nhân ngươi. Rob Lucci thanh âm rõ ràng tiết lộ lấy vô cùng khẩn trương. Đã là chính thức CP9 thành viên hắn, như thế nào lại không có nghe qua CP0 tồn tại? Đồng thời hắn càng là biết rõ ở trong đó người từng cái đều là quái vật cấp bậc tồn tại. Bây giờ hắn đã hiệu chung với Vô Thương. Khi biết CP0 tới dưới, cũng là vô cùng khẩn trương. Vô Thương hai mắt cũng là nheo lại, trong mắt ánh mắt lóe lên không ngừng. Hắn xuyên qua lúc rời đi sau, Hải Tặc Vương nội dung cốt truyện chính là ở vào CP0 đăng tràng thời gian. Mặc dù cũng không nhìn thấy đối phương cho thấy thực lực, nhưng là rất rảnh rỗi đều không phải là một đám nhân vật đơn giản. Xem ra chính phủ thế giới rốt cuộc dung quyết tâm. Vô Thương trong lòng thầm nói, CP0 tuyệt đối là chính phủ thế giới trừ hải quân ở ngoài giấu giếm nội tình. Nó giữ có thành viên sợ rằng đều là cao thủ, thậm chí vô cùng có khả năng có lấy đại tướng cấp tồn tại cường giả. Còn như phải chăng có lấy tứ hoàng như vậy thế giới cấp tồn tại vẫn là không biết. Bất quá nghĩ đến có khả năng rất nhỏ, thế giới cấp cường giả có thể nói từng cái đều là ở vào cái thế giới này đỉnh phong tồn tại. Muốn đạt tới loại trình độ này, thiên phú kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Ngũ lão tinh có lẽ là thế giới cấp cường giả, nhưng là nếu như ngay cả nắm giữ CP0 trong đều tồn tại lấy thế giới cấp cường giả, như vậy chính phủ thế giới trưởng khống lực lượng liền so sánh kinh khủng. Bất quá cho dù không có thế giới cấp cường giả, lần này chính phủ thế giới phái tới đối phó hắn CP0 nhất định sẽ có đại tướng cấp tồn tại. Nếu không nói, lấy hắn ban đầu có thể bị thương nặng Akainu biểu hiện, chính phủ thế giới cũng không dám phái người đi đối phó chính mình. Vô Thương đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? đăng tải vô thương suy nghĩ lấy CP không thực lực thời gian. Điện thoại trùng trong lại là vang lên Rob Lucci thanh âm. Hiển nhiên bởi vì CP không xuất hiện, luôn luôn tỉnh táo Rob Lucci cũng là tương đối khẩn trương. Xuất hiện hốt hoảng, vô thương trầm ngâm chút ít, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Không sao, đợi một hồi ngươi liền đem ta tại Alabasta tin tức nói cho chính phủ thế giới tốt. Dĩ nhiên chính phủ thế giới phái CP không đi đối phó chính mình. Như vậy cũng không thể tránh không gặp. Hắn chính là rất muốn nhìn một chút chính phủ thế giới nắm giữ lấy mạnh bao nhiêu nội tình. Huống chi, chính phủ thế giới muốn chạy trốn đối phó hắn. Hắn đồng dạng cũng là nghĩ phải đối phó chính phủ thế giới. Nếu như có thể nhờ vào đó suy yếu chính phủ thế giới lực lượng, đối với sau này chinh phục cũng có lấy chỗ tốt. CP không mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Vừa vặn hắn thiếu mạnh mẽ đối thủ để rèn luyện thực lực của chính mình. Rob Lucci nghe được vô thương nói mặc dù lớn sợ, bất quá tại biệt thiên thần rót vào ý chí sau. Hắn đối với vô thương có lấy tuyệt đối trung thành, tự nhiên nghe theo mệnh lệnh. Rất nhanh tại cúp điện thoại trùng liên lạc sau, Rob Lucci liền sử dụng quan môn liên lạc chính phủ thế giới đặc thù điện thoại trùng. Đem vô thương vị trí hối báo lên. Xem ra chính mình đến mau mau tìm đến Minh Vương mới được. Tại bên kia, giống vậy cúp điện thoại trùng hậu, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên đồng thời. Nói thầm một tiếng sau, trong nháy mắt chấn không mà lên. Hướng lấy xa xa sa mạc vội vã đi. Đi ngang qua hơn nửa canh giờ phi hành sau, vô thương liền xuất hiện tại Alabasta, một nơi rất bình thường cồn cát trên không. Nơi này cũng là hắn căn cứ lịch sử trên đánh dấu. Tìm tới Minh Vương vị trí, hẳn chính là chỗ này. Minh Vương liền cất giữ ở nơi này, nơi cồn cát sâu trong lòng đất. Vô thương hai mắt đưa mắt nhìn phía dưới sa mạc, hai mắt chợt nhiên biến thành Green Tensegan, thần La Thiên Trinh, tay trái hướng lấy phía dưới hư không mở ra. Bàng bạc lực đầy từ lòng bàn tay ngưng tụ trong nháy mắt hóa thành to lớn sóng trùng kích bung ra. Hạ xuống cồn cát trên, ầm ầm tương đương, chu vi mấy trăm mít cha khâu ầm ầm giữa xảy ra bạo tác. Tại tóe ra cuồng bạo gào thét khí lãng dưới, triển lộ ra to lớn hố sâu. Bất quá cũng không có Minh Vương bóng dáng, ngược lại là lộ ra một mảnh di chỉ tồn tại. Vô thương hai mắt híp lại. Trong tay lực đầy cũng không có tiêu tan, mà là không ngừng tiếp tục thả ra, trực tiếp đem di chỉ nổ nát vụn sau, tiếp tục đem phía dưới cát không ngừng gạt bỏ đến hai bên. Phảng phất oạt quật kỳ một dạng không ngừng đi sâu vào đi xuống. Rầm rầm rầm, nguyên bản bình tĩnh sa mạc bị không ngừng vang lên oanh tiếng rên phá vỡ. Trực tiếp hoàng sa không ngừng tại lực đầy gạt bỏ dưới bay lượn tứ phương. Phảng phất bão cát một dạng khuếch tán ra, mà ở vô thương phía dưới cồn cát cũng là theo lấy không ngừng đi sâu vào dưới. Lộ ra đường kính vài trăm thước lỗ lớn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.